Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mắng mỏ nảy lửa này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đoàn đội Tập Doanh, giống như Lâm Nhàn giáp mặt, nói thẳng Tập Doanh không có năng lực. Tập Doanh tự nhiên không có khả năng sẽ co đầu rụt cổ ở phía sau. Tối hôm đó, cô đăng phản hồi trên Weibo, không mất nhiều thời gian để bài phản hồi của Tập Doanh lên hot search. Nhiều năm trước, tôi cùng tham gia chung với cô ấy, cùng nhau luyện tập và cùng nhau thu âm. Sau này, chúng tôi có định hướng phát triển sự nghiệp riêng, ai cũng bận rộn. Dù không liên lạc, nhưng chúng tôi vẫn là người quen cũ. Hôm nay, tôi đang ghi hình một chương trình, và chị Kim đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Sau khi nhận được tin nhắn, tôi vội vàng đọc và không kịp trả lời. Ban đêm, tôi một mình nghĩ tới nghĩ lui, vốn dĩ không tính phản hồi lại, cũng là chừa cho người khác chút mặt mũi. Nhưng nghĩ đến việc người hâm mộ khắp nơi giúp tôi làm sáng tỏ, tôi càng không phải là loại người xấu hổ gì. Cuối cùng, tôi muốn nói vài lời. Tôi tuy rằng không dám nói mình bản lĩnh như thế nào, nhưng tôi vào vòng bán kết toàn bộ đều dựa vào thực lực của chính mình. Buổi sáng, cô đã nói gì với tôi? Lời nói đó là ý gì? Cô đang làm trái lương tâm của mình à? Tập Doanh đăng lên đây và người hâm mộ ngay lập tức phản hồi bằng những bình luận đau lòng. Doanh Doanh không khóc, đều là do lũ quái vật ghen tị. Nhà ta Doanh Doanh là nhất, giải thưởng Kim Giác dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Doanh Doanh đây chính là bằng chứng của em. Doanh Doanh, chúng em vẫn luôn ủng hộ chị. Những người ghen tị đỏ mắt như họ, cả đời này đừng mong vượt qua Doanh Doanh. Mọi người trên mạng đều vì Tập Doanh mà bất bình. Họ gửi tin nhắn riêng cho Lâm Nhàn, chửi bới, đe dọa, nhục mạ. Họ dùng mọi cách để công kích Lâm Nhàn, yêu cầu cô lập tức ra mặt xin lỗi Tập Doanh. Không ngờ, Lâm Nhàn lại thật sự xuất hiện. Cô ở Weibo nhắn lại một câu làm Tập Doanh tức khắc liền trầm mặc. Trái lương tâm, tôi từng quay một đoạn video lúc tập luyện chung. Cô có muốn tôi đăng lên không? Kim tỷ, Tập Doanh, Kim tỷ, em hát thử cho chị nghe một chút xem nào. Chắc là sự tình còn có thể cứu vãn được. Tập Doanh, em chỉ hát tệ một chút. À không, có hơi nhiều. Kim tỷ, nhiều là tới trình độ nào? Tập Doanh im lặng khiến Kim tỷ càng trầm mặc hơn. Một lúc sau, Kim tỷ mới nói, tìm người, liên hệ với đoàn đội bên kia. Cách chương.